Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2315, thật sự là đáng sợ. Ba càng, cùng lúc đó, vậy còn dư lại 11 cái quyết định nếm thử đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong. Lại có người đứng đi ra, người này, khoảng cách chân chính hoàng cực cảnh, còn kém một tia, tựa hồ. Tùy thời đều có thể đột phá. Bất quá, người này địa hình tượng, ngược lại là có để cho người sợ hãi. Khuynh hướng nhỏ gầy, hung ác nham hiểm, lên cho ta. Kia nhỏ gầy, hung ác nham hiểm người trẻ tuổi. Bắt lấy thánh văn côn, không có gì xúc thế. Trực tiếp chính là một tiếng bén nhọn tiếng quát. Sau đó, phát lực, thánh văn côn, thật sự lên, nhưng chỉ là nhắc tới phần eo vị trí, người tuổi trẻ kia liền nới lỏng tay, chỉ có thể xách động, nghĩ muốn cầm đập nện thánh văn chung, làm không được, hắn nói một câu, liền lui xuống, còn thừa lại 10 người. Trong 10 người, 6 người là chính thật sự chí tôn hoàng cực cảnh, tăng thêm Tô Trần cái này tồn tại đặc thù, 7 người là chí tôn hoàng cực cảnh tồn tại. Còn lại 3 người kia đều là chênh lệch một tia đạt đến chí tôn hoàng cực cảnh. Một người tên là Hoàng Thiên, một người tên là Giả Quật, một người tên là Bành Chiếp. Hoàng Thiên ngược lại là nhấc lên thánh văn côn, thậm chí dẫn theo thánh văn côn hướng phía thánh văn trung đập tới rồi. Vốn cho rằng hắn sẽ trở thành ở đây cái thứ nhất gõ vang thánh văn trung thiên tài. Đáng tiếc, căn bản không có âm thanh. Thánh văn chung rất nặng, nghĩ muốn gõ vang, phải dùng chút khí lực. Dẫn đường lão giả thản nhiên nói, Hoàng Thiên Minh hiển tất cả lực lượng đều dùng ở nhấc lên thánh văn côn, thúc đẩy thánh văn chung bên trên, cho nên đánh cường độ rất kém cỏi. Thánh văn chung căn bản không vang. Hoàng Thiên buông xuống thánh văn côn, cười khổ lắc đầu. Hắn đều không được, thật sự là kinh khủng. Phía sau, kia mấy ngàn đạo nhãn thần, càng ngày càng lấp lóe. Hoàng Thiên về sau, Giả Quật cũng động, nhưng là cùng Hoàng Thiên không sai biệt lắm. Sau đó là Bành Chiếp, đinh, vang lên, thánh văn chung, vang lên, đúng vậy, ngược lại là gõ, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cũng là vang lên. Bành Chiếp, chuông vang một tiếng, dẫn đường lão giả thản nhiên nói. Bành Chiếp có chút hưng phấn, nhẹ gật đầu, đến rồi lúc này, còn dư lại cũng chỉ có Tô Trần, Thương Qua Thiên 7 người rồi. Chân chính phấn khích muốn tới, liền xem như dẫn đường lão giả, đều thần sắc hơi hơi biến động. Ai tới trước? Thương Qua Thiên nhìn lướt qua Tô Trần, Độc Cô Diễn, Liễu Tử Đạo các loại 6 người, thản nhiên nói, âm thanh mặc dù nhạt nhạt, có thể trong thanh âm hoàng giả bá đạo, làm cho người kinh sợ, âm hướng tai, thật sự cho người ta một loại nghĩ muốn quỳ xuống xúc động. Không có người trả lời, còn lại 7 người, bao quát Tô Trần, ai cũng không muốn trước gõ, ta tới trước đi, Liễu Tử Đạo cuối cùng cười khổ nói. Tính cách của hắn chính là như thế. Liễu Tử Đạo là một người tốt, dù sao cũng là văn tông truyền nhân, không thích tranh đấu, không thích máu tươi, làm người chính trực, hiền lành, văn tông lý niệm là ở chỗ đó. Liễu huynh, cho chúng ta mở tốt đầu a. Quách Trích cười nói, còn lại trong 7 người này, nói thật, Quách Trích rất có tự biết rõ, hắn yếu nhất. Nếu như Liễu Tử Đạo vừa rồi không đứng ra, hắn liền muốn đứng ra. Tự nhiên, Liễu Tử Đạo như gió xuân ấm áp cười cười, tiến lên một bước, giơ tay lên, liền tóm lấy thánh văn côn. Sau đó, thánh văn côn đã bị cầm lên. Nhìn lên tới, Liễu Tử Đạo không có gì phát lực, chí ít, sắc mặt của hắn không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả dưới chân mặt đất đều không có bị dẫm nát. Kia là 10.000 lực lượng hỗn độn cây gậy a. là thật nặng, Liễu Tử Đạo cười nói, có chút cảm thán, sau đó, dương mắt, nhìn về hướng trước mắt chuông, đón lấy, cổ tay khẽ động, cây gậy kia, hướng thẳng đến Thánh Văn Trung đánh tới, đinh, thanh âm thanh thúy, truyền khắp tứ phương, so vừa rồi bành chiếp kia một chuông vang âm thanh thanh thúy, vang dội rất rất nhiều, thậm chí, truyền khắp toàn bộ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, tiếp lấy, đinh, tiếng thứ hai cũng vang lên, đinh, tiếng thứ ba, đồng dạng vang lên, sau đó, đinh, tiếng thứ tư, ở đây, đã lặng yên không một tiếng động, đều sợ ngây người, ông trời ơi, thật mạnh, nhìn phía trước bành chiếp đám người liền biết, cái này gõ vang Thánh Văn Trung, cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó, toàn bộ toàn trường, mấy ngàn tương lai từ đại thiên thế giới các địa phương siêu cấp yêu nghiệt. Tổng cộng thêm lên, cứ như vậy mấy người có thể gõ vang, có thể nghĩ gõ vang Thánh Văn Trung một lần, có bao nhiêu khó, khó như lên trời, có thể Liễu Tử Đạo, liên tiếp gõ bốn phía, mẹ nó còn là người sao? Sau một khắc, Liễu Tử Đạo còn muốn gõ lần thứ năm, nhưng, giơ tay lên một cái, lại buông xuống Thánh Văn Côn, hô, quá nặng đi, mấu chốt là... Một lần so một lần khó gõ, mỗi đánh một lần về sau, Thánh Văn Trung bên trên liền sẽ truyền đến một cỗ càng ngày càng mạnh sát khí. Liễu Tử Đạo buông xuống Thánh Văn Côn, nhìn về hướng Tô Trần đám người, cười nói, hắn đều nói ra, không có chút nào giấu giếm, rất không tệ, dẫn đường lão giả, nhìn thật sâu liếc mắt Liễu Tử Đạo. Người thật sự gánh được thế hệ này văn tông truyền nhân. Gõ bốn tiếng, khái niệm gì đâu? Thuần túy lấy tu võ thiên phú mà nói. Liễu Tử Đạo hiện tại đặt ở toàn bộ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện bên trong. Có thể thiên phú sắp xếp vào 30 vị trí đầu. Không nên xem thường 30 vị trí đầu. Phải biết, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện là cả đại thiên thế giới nhất nhất nhất tốt nhất võ đạo học viện. Lại vơ vét đại thiên thế giới cái này trăm vạn năm, ngàn vạn năm tới mạnh nhất, vượt qua thời đại từng cái siêu cấp yêu nghiệt a. Loại tình huống này, Thánh Địa Võ Đạo Học Viện bên trong, hết thảy có 100.000 người tu võ, mà Liễu Tử Đạo có thể thiên phú vào 30 vị trí đầu. Sao mà tráng quá thay, xác thực gánh chịu nổi văn tông truyền nhân cái danh xưng này. Tiếp xuống ta tới đi. Sau một khắc, Quách Trích đi ra phía trước, mở miệng nói, Quách Trích nhìn lên tới, cũng là rất nhẹ nhàng liền nhấc lên Thánh Văn Côn, nhưng nhìn kỹ, trên thực tế không tính nhẹ nhàng, bởi vì tay của hắn có một tia tia run run. Quách Trích hết thảy gõ Thánh Văn Trung hai lần, lần thứ ba liền không kiên trì nổi. Nghĩ muốn đánh lần thứ ba thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát khí, thoáng cái vọt tới, tựa như là một cái kinh khủng khổng lồ thần ma, hướng phía chính mình va chạm mà đến. Hắn khống chế không nổi rút lui hai bước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi, hô hấp rung động, trong tay Thánh Văn Côn cũng rơi xuống, Quách Trích chỉ có thể gõ vang hai lần. Nhiều một lần đều không được. Liễu huynh, ta mời đeo ngươi. Quách Trích lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn về hướng Liễu Tử Đạo, ngưng tiếng nói, phát ra từ nội tâm, ngươi cũng rất không tệ. Liễu Tử Đạo cười trả lời, nho nhã lễ độ, nên người nào? Đồng thời, Ngô Thôn mở miệng, đó cũng không đẹp trai lắm trên mặt, hiện lên một tia cười tà. Nhìn lướt qua Thương Qua Thiên, Tô Trần đám người, làm sao cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Tốt lắm, bản tọa, tới trước, tự xưng bản tọa, vẫn là cực kỳ phách lối. Đương nhiên, nó có phách lối vốn liếng, người mang thượng cổ thánh xí đại bằng huyết mạch, làm người sợ run mạnh a. Sau một khắc, Ngô Thôn hơn ngàn một bước, dễ dàng cầm lấy Thánh Văn Côn. Sau đó, tiếu dung càng tăng lên, cũng là không phải nặng bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh yên tĩnh. Ngô Thôn thật sự quá phách lối, tính cách thật sự quá càn rỡ. Không nặng, không nặng lời nói, ở đây mấy ngàn người bên trong, làm sao lại mấy cái như vậy người có thể nhấc lên. Không phải là không nặng, mà là ngươi Ngô Thôn quá biến thái. Dạng này ngoạn vị lời nói, cũng thật sự là kích thích những người khác. Nhưng, ở đây mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt, không có bất kỳ cái gì một người dám biểu đạt ra một tia bất mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.